Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 206 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hey. Tinh thần dốc sức đều mạng, giết Tình Đình lúc nãy đâu rồi? Lão nương là người của ngươi, về sau không chừng hầu hạ ngươi như lão đại gia. Cho ngươi ôm một chút tròn ý kiến, người khác muốn ôm còn không có cơ hội đâu. Nói thẳng đi, ngươi muốn cánh tay hay muốn ta? Ngươi dám buông ta ra, ta lập tức rời đi. Lão nương cũng không tin bằng tư sắc lão nương còn không tìm được người ôm lão nương. Chính ngươi xem mà xử lý. Lão bà nương ném một trông hoan thoại, sau đó cúi đầu nằm trong ngực hắn, cũng cho hắn tự lựa chọn. Miêu Nghị im lặng, hắn không thể làm gì, ôm thôi chứ làm sao. Đây không phải lão bà, đây là tổ tông, lão ngư cưới cái loại nữ nhân này, về sau chịu đủ. Ông Vô Địch thầm truyền âm với ba người khác. Đám người hùng uy đang phi hành, dùng mắt đồng tình nhìn sang Miêu Nghị. Cũng không chờ đám người đằng sau bay tới, Phục Thanh ném tấm lệnh bài cho thợ mộc, thuận tiện cho bọn họ đi vào Tinh Túc Hải. Mấy huynh đệ bọn họ cuốn lấy Miêu Nghị bay đi. Sau khi trở lại Tây Túc Tinh Cung, một sân nhỏ chia cho hai người. Miêu đại quan nhân đang tắm rửa, lão bà nương xắn tay áo trà lau khắp người hắn. Mọi người là người mình, lần này cũng có thể tùy tiện. Nhìn mỹ nhân trước mắt, Miêu Nghị tâm ý viên mãn nói: "Hề, cùng tắm đi." Ba. Lão bản nương đập tay hắn: "Đừng động thủ động cước. Miêu Nhị, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn không chính thức cưới ta, tốt nhất đừng có ý muốn không an phận." Sắc mặt Miêu Nghị run rẩy, ngủ cũng đã ngủ qua, đến mức này còn không an phận. Tình hình chúng ta hiện tại không thích hợp đón dâu, qua một thời gian rồi lại nói sau. Miêu Nghị cảm thán: "Vậy thì qua một thời gian, làm tiếc việc cần làm." Lão bản nương thuận miệng trả lời. Miêu Nghị im lặng, xem ra tình phí còn hơn trước kia. Thấy bộ dáng hậm hực của Miêu Nghị, lão bản nương chè môi cười, vốc nước lên vai trà lau người hắn. Nàng lại do dự một lúc đền hỏi: "Miêu Nhị, ngươi thật muốn bây giờ sao?" Nghe khẩu khí của nàng đã nhả ra, bỗng nhiên Miêu Nghị quay đầu lại và gật đầu. Lão bản nương than thở: "Hài, ngươi cũng là của ngươi, ngươi muốn ta sao có thể không cho. Như vậy đi, sau đó ta không xử lý, ta sẽ sinh cho ngươi một tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo nha." Miêu Nghị miệng há lớn đến mức có thể nhét cả quả nắm đấm vào trong. Hắn khiếp sợ nhìn lão bản nương. Nhìn sắc mặt lão bản nương vô cùng chân thành, Miêu Nghị chột dạ nói: "Lão bản nương, hiện tại sinh có sớm quá hay không? Nếu ngươi muốn bây giờ chúng ta vẫn còn chưa có chỗ ổn định. Hiện tại nếu có con, đứa bé sẽ chịu tội. Chờ đến lúc phù hợp lại nói sau." Lão bản nương không giả vờ được nữa, ôm bụng cười lăn ra đất, thiếu chút nữa cười đến mức hốc xuông. Mẹ kiếp, bị đùa nghịch. Gương mặt Miêu Nghị đen kịt, đột nhiên ra tay kéo nàng, muốn kéo nàng vào trong bồn tắm. Lão bản nương lập tức đẩy hắn ra. "Ngưu Nhị, ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không nói đùa với ngươi, ta là người nói được làm được. Nếu ta không nguyện ý, ngươi dám sử dụng sức mạnh với ta, ta sẽ sinh con cho ngươi. Ngươi dám hay không?" Trong tình cảnh hôm nay, Miêu Nghị không dám nghĩ trong tay vừa ôm một đứa bé vừa chiến đấu sẽ là bộ dạng gì. Hắn nói: Hề, lão bản nương chỉ đùa một chút xíu thôi, không được sao? Quỷ mới đùa với ngươi, ta cũng không phải phàm nhân. Nếu ngươi không phục, sinh cho ngươi 100 đứa cũng được, ngươi có thể thử. Lão bản nương ném khăn ướt vào mặt hắn. Tự mình làm đi, tắm không sạch sẽ thì tối nay tách ra ngủ, đừng mong tới gần ta. Nàng quay người đi tới bên cạnh chậu nước rửa tay. Miêu Nghị kéo khăn tắm ra khỏi mặt, trợn trắng mắt. Hắn thở phì phì tự mình tắm rửa. Thầm nghĩ vẫn là Thiên Nhi Tuyết Nhi tốt, chẳng những biết hầu hạ người, hơn nữa muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến Thiên Nhi các nàng, hắn không còn hứng thú gì khác, cũng không biết tình hình các nàng đi Phật Quốc thế nào. Tây Túc Tinh Cung, trong cung điện cổ xưa, Hùng Uy Phục Thanh Ưng Vô Địch Hồng Thiên bốn huynh đệ ngồi than thở. Vốn hoàn hảo kết bái với Miêu Nghị xong, huynh đệ bọn họ sẽ chiếm tiện nghi, kết quả phiền toái đã ập xuống. Bị Miêu Nghị náo như thế, mọi người cũng không biết tương lai xảy ra chuyện gì. Cả đám tụ tập tại Tây Túc Tinh Cung không dám tách ra, cả Tinh Túc Hải tiến vào trạng thái phòng bị cao độ. Lúc này, giới tu hành xuất hiện một hồi sóng to gió lớn, Miêu Tặc đánh nát khách sạn Phong Vân, đoạt cháu dâu Phong Bắc Trần rời đi. Đây là sự việc kinh thiên động địa làm cả giới tu hành sôi trào. Ngọc Đô Phong, Nhạc Thiên Ba trợn mắt há hốc mồm khi nghe tin tức này. Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm, Ô Mộng Lan, Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, không dám tin khi nghe tin báo. Bọn họ chưa từng nghe qua việc điên cuồng như thế. Đàm Lạc và Diệp Tâm mới phát hiện hai người lén lút còn kém Miêu Nghị quá nhiều, không khác gì dân chơi, thứ thiệt gặp người ta. Người ta còn to gan lớn mật hơn bọn họ nhiều. Lương Điện Đại Tổng Quản Dương Khánh ngẩn người khi nghe tin báo. Hắn lẩm bẩm: không ngoài dự kiến, quá nhiên có việc này. Điền, đúng là điền rồi. Thả bị hắn gài bẫy. Thanh Mai nói: đại nhân, không trách hắn rời thân tín của mình rời đi, cũng không báo là đi đâu. Từ đó có thể thấy hắn đã mang người chạy đi, lưu lại cục diện rối rắm cho đại nhân xử lý. Thanh Cúc im lặng không nói. Lương Điện nằm dưới quản hạt của Đông Lâm Phủ, trong biệt thự phủ chủ. Tần Vi Vi nghe tin tức liền im lặng, ngồi một chỗ không nhúc nhích. Điện chủ đang làm gì thế? Trên đời có rất nhiều nữ tử tốt, tại sao chạy tới đi nhặt nữ nâm dân đáng kia? Hiện tại hắn còn là điện chủ gì chứ? Trong tiên quốc còn nơi cho hắn dung thân sao? Đúng thế, là Miêu Tặc, chỉ có hắn mới chọn nữ nhân dâm đáng kia. Nữ nhân thối tha kia có thể phản bội một lần, cũng có thể phản bội lần thứ hai. Sẽ có thời điểm hắn bị phản bội. Hồng Miên Độc Liễu cực kỳ oán giận, dùng những lời lẽ khắc nghiệt mắng chửi lão bản nương, giống như lão bản nương cướp đi đồ vật trọng yếu của các nàng. Đều câm miệng cho ta. Đột nhiên Tần Vi Vi vỗ bàn, sắc mặt khổ sở và nói: có khả năng hắn thân bất do kỳ. Lúc trước ta nghe tổng quản nói qua, đại nhân kết bái huynh đệ với đám lão yêu quái Tinh Túc Hải, cho nên hoàn cảnh của hắn trong tiên quốc rất đúng túng. Đại nhân cũng vì tự bảo vệ mình mới mượn được ma quốc. Dù vậy cũng không nên nhặt nữ nhân dâm đãng kia về. Một chân có thể mang nhiều giày, một đôi giày không thể để nhiều người mang. Giày đã bị đổi chân thối của kẻ khác mang qua, hắn lại mang vào chân mình, thật sự là đáng chết. Các nàng hận cũng có nguyên nhân. Thực tế có rất nhiều nữ nhân hâm mộ lão bản nương. Hâm mộ có một nam nhân sẽ vì mình bỏ qua tất cả. Hành vi của lão bản nương trong mắt nam nhân không giống trong mắt nữ nhân, không tránh khỏi có lời lẽ ác nghiệt. Thế đạo là như thế. Mặc kệ lão bản nương nói rõ trước mặt nhiều người, Phong Huyền và nàng rốt cục không có chuyện gì. Nhưng miệng người vô cùng đáng sợ. Ai cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân trong nhà mình xuất hiện tình huống tương tự. Nhất định phải cho các nữ nhân khác làm gương. Mặc kệ lão bản nương đúng hay sai, thanh danh lão bản nương đã bị hủy. Không biết bao người nói Miêu Nghị nhặt đàn bà dâm đãng của người khác. May mắn thanh danh Miêu Nghị không tốt hơn chút nào. Miêu Tặc Nha sớm đã bị người trong thiên hạ mắng chửi nhiều lần. Lần này kết hợp với nữ nhân dâm đáng, xem như tuyệt phối. Miêu Nghị vào Lão Bảo Nương trốn tại Tây Túc Tinh Cung không nghe được gì. Tây Túc Tinh Cung cũng không thể để những lời khó tai như thế lọt vào tai bọn họ. Cho dù hai người nghe cũng không sao cả. Thời điểm quyết định làm như vậy hai người đã chuẩn bị thừa nhận tất cả. Mỗi ngày hắn ra khỏi Tây Túc Tinh Cung, đi kết bạn với bên ngoài. Mọi người thường xuyên nhìn thấy Miêu Nghị khoác tay Lão Bản Nương đi chung quanh. Hai người thường xuyên ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Lão Bản Nương tươi cười như hoa. Mặt trời mọc và mặt trời lặn có gì đẹp mắt? Miêu Nghị không có chút hứng thú. Hắn không phải là người văn nhã. Đồng thời còn có chút u oán. Hắn vô cùng phản đối đi ngắm cảnh. Hắn dùng sức mạnh nhưng tu vi không cao hơn người ta, cũng không thể dốc sức liều mạng. Huống chi Lão Bản Nương còn có đòn sát thủ uy hiếp hắn, hỏi hắn muốn sinh mấy đứa. Ngắm phong cảnh, Miêu Nghị không hứng thú. Thời gian đó cứ dùng đi tu hành. Huống chi tình cảnh hai người hiện tại rất khó khăn. Lão Bản Nương lại hào hứng bừng bừng, còn không ngừng kéo hắn đi ngắm sao sao trăng trăng. Thời điểm giới tu hành không ngừng mắng hai người bọn hắn là cẩu nam nữ, đột nhiên xuất hiện đại sự làm lòng người bàng hoàng. Những lời đồn đãi nhảm nhí cũng giảm không ít, lực chú ý của đám đông bị hấp dẫn. Ma Thánh Vân Đạo Thiên không biết ăn nhầm cái gì, đột nhiên đơn thân độc mã giết vào Vô Lượng Thiên, cũng đánh Phong Bắc Trần tàn nhẫn. Chỉ đánh một mình Phong Bắc Trần mà thôi. May mắn Phong Bắc Trần không phải ăn chay, đánh công lại thì bỏ trốn. Cũng kéo đến nơi đúng lúc Phật Thánh Tàng Lôi và Tiên Thánh Mục Phàm Quân chạy đến cứu giúp. Phàm Bắc Trần mới bảo trụ được cái mạng này, dù vậy cũng bị Vân Nhạo Thiên đánh trọng thương suýt bỏ mạng. Vân Nhạo Thiên vừa ra tay, chẳng những đánh Phàm Bắc Trần sợ hãi mất mặt, vài quốc gia cũng lâm vào cảnh khẩn trương. Không biết Vân Nhạo Thiên đại ma đầu có ý gì, đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh nhiều năm qua của 6 nước. Đây là muốn đại chiến hay sao? Náo lớn đến mức không ít người phòng bị. Sau đó quỷ thánh Tư Đồ Tiếu và yêu thánh Cơ Hoan tìm được Vân Nhạo Thiên, hỏi thăm tình hình là gì. Vân Nhạo Thiên không nói gì, chỉ là rất lâu không đánh nhau nên ngứa tay, cũng nhìn Phong Bắc Trần không vừa mắt cho nên tìm hắn luyện tập. Thì ra là người ta cảm thấy ngứa tay nha. Tư Đồ Tiếu và Cơ Hoan im lặng, cũng không có biện pháp, ai bảo nhân gia là đệ nhất thiên hạ. Thiên ngoại thiên, trong khu vực phồn hoa nhưng vô cùng thanh tịnh. Dãy núi Trư Điện cúi đầu, Lăng Tuyệt Đỉnh, tại nơi này có thể giơ tay hái sao. Trên một đỉnh núi có một tòa cung điện cổ xưa, Cửu Thiên Cung. Trước cửa cung, An Như Ngọc đang đứng bên ngoài. Lúc này có một nha hoàn mời nàng đi vào. Nhị gia chờ trực, Thánh Tôn vừa tắm xong, triệu ngài yết kiến. An Như Ngọc gật đầu, nàng vừa đi vào bên trong cung đã nhìn thấy một nữ nhân tuyệt mỹ, dáng người ngạo nhân đang được hai nha hoàn quấn ngực. Cũng chỉ dùng vài bố quấn ngực mê người to lớn lại và mặc quần áo. Nữ tử tuyệt sắc dáng vẻ mê người tóc tai bù xù vừa tắm xong, không phải người khác chính là Tiên Thánh Mục Phàm Quân. Nàng cũng nhìn qua An Như Ngọc hỏi, tình hình thế nào? An Như Ngọc trả lời, Miêu Nghị không ở thần đường, tạm thời ẩn thân trong Tinh Túc Hải Tinh Cung, thân tín dưới chân hắn cũng mất tùng tích. Mục Phàm Quân cười lạnh hai tiếng, nàng ngồi trang điểm và nhìn mình trong gương. Lá gan không nhỏ, lừa gạt ta lâu như vậy còn muốn chạy. Chạy sao? Ta sẽ tự mình đi Tây Túc Tinh Cung. An Như Ngọc nhanh chóng tiến lên cầm lược trong tay nha hoàn, chạy đầu cho Mục Phàm Quân nói. Đệ tử cũng nguyện ý đi cùng sư tôn. Mục Phàm Quân lên tiếng. Không cần, bảo hắn thành thành thật thật quay về, người đi cũng vô dụng, bảo Nguyệt Giao đi theo với ta. An Như Ngọc sững sờ. Ta đi đều vô dụng. Tiểu sư muội đi với ngươi làm gì? Chẳng lẽ lại muốn sắc dụ? Nàng nghi hoặc. Mục Phẩm Quân nhìn chăm chăm vào trong gương nói. Ngươi lui ra đi. Bảo Nguyệt Giao đến chải đầu cho ta. Đúng rồi. Gọi Hồng Trần cùng đi. Còn gọi Hồng Trần, chẳng lẽ thực sự muốn sắc dụ hay sao? An Như Ngọc nghĩ thầm, nàng vẫn thành thật lui ra ngoài. Không bao lâu, Hồng Trần Nguyệt Giao tiên nữ xuất trần chạy đến. Hai người cùng mặc áo đỏ quần trắng. Cả hai bái kiến Mục Phàm Quân, sau đó cẩn thận không dám có sai lầm chải tóc cho Mục Phàm Quân. Chờ một chút, Mục Phàm Quân lên tiếng. Hẳn các ngươi cũng nghe việc của Miêu Nghị rồi. Hiện tại hắn chạy đến Tây Túc Tinh Cung. Ta chuẩn bị tự mình đi đuổi bắt hắn. Hai người các ngươi có nguyện ý theo ta hay không? Vừa nghe lời này, lực trên tay Nguyệt Giao vô ý run một chút. Đôi mắt Mục Phàm Quân hơi mở ra một khe hở. Một tia hào quang sầm lãnh xuất hiện. Hồng Trần thuận thế đeo cánh tay Nguyệt Giao xuống, cũng làm Nguyệt Giao định thần. Hai người đồng loạt lên tiếng. Nguyện theo sư tôn. Mục Phàm Quân ân một tiếng, nhắm mắt lại, không lên tiếng. Hai người lại chải tóc xong liền thối lui qua bên. Hai nha hoàn tiến lên trang điểm cho Mục Phàm Quân. Đường cong trên gương mặt cũng dần dần biến thành cương lãnh. Lông mi rộng hơn trước, màu cũng đậm hơn, có xu hướng mày kiếm mắt sáng. Hiển nhiên hai nha hoàn không phải lần đầu tiên trang điểm cho Mục Phàm Quân. Trên gương mặt Mục Phàm Quân đã không nhìn thấy ôn nhu nữ tính, nàng không khác gì nam nhân ngồi trước gương. Đôi mắt mở to ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang đến cho người ta khí thế áp bách. Mục Phàm Quân đứng dậy, hai nha hoàn cũng phủ một trường bào màu xám lên người của nàng. Ba sư đồ bước ra khỏi cửa Cửu Thiên Cung, đứng trước bậc thang ngoài cửa cung. Mục Phàm Quân lạnh lùng quan sát cả dãy núi, hai tay áo bãi xuống, cuốn Hồng Trần và Nguyệt Giao cùng bay lên không trung. Trong một tiểu điện dưới chân núi Cửu Thiên Cung, đây chính là khu vực phân công việc vặt hàng ngày của cả Thiên Ngoại Thiên, cũng do đại đồ đệ Mục Phàm Quân là Hô Diên Thái Bảo tọa trấn. Hôm nay do nhị đồ đệ An Như Ngọc chấp trưởng. An Như Ngọc ngồi trong tiểu điện nhìn bóng người bay lên cao, sắc mặt căng cứng. Hai nắm đấm giấu trong tay áo. Gần đây nàng vô cùng tức giận. Chẳng qua khi gặp Mục Phàm Quân không lộ ra ngoài mà thôi. Trừ giận Miêu Nghị không còn được ngày nào khác. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Miêu Nghị lại câu kết với bà chủ khách sạn Phong Vân. Người ngầm thông đồng cũng bỏ đi. Cùng lắm thì cắt đứt quan hệ. Hết lần này tới lần khác náo lớn như thế. Hiện tại thiên hạ có ai không biết bà chủ khách sạn Phong Vân đã thành nữ nhân của Miêu Nghị. Như vậy nói rõ bà chủ sẽ thành chính thất. Nếu như hai con gái nàng làm chính thất, lão bản nương có thể làm tiếp thì có thể. Hiện tại An Như Ngọc không chịu nổi, nàng chỉ xem như ủy khuất chấp nhận, chuẩn bị gả đi hai đứa con gái cho Miêu Nghị. Dường như Miêu Nghị không lĩnh tình, tình nguyện cưới một nữ nhân dâm đáng cũng không muốn cưới hai con gái nàng. Chẳng phải nói rõ hai con gái của nàng không bằng một nữ nhân dâm đáng. Càng quá phận là Miêu Nghị lại nguyện ý vì nữ nhân dâm đáng vứt bỏ tất cả, cũng không muốn quan to lộc hậu nhiều người ao ước, cứ như thế phản bội trốn đi. Nếu đi cùng hai con gái của nàng cùng bỏ đi, hết lần này tới lần khác lại là nữ nhân dâm đáng, An Như Ngọc tức suýt chút nữa nổ phổi. Vừa nghĩ tới mình như kẻ đàn đưa quần áo cho Miêu Nghị, còn tự tay mặc quần áo giúp người ta, An Như Ngọc càng hận không thể xé xác Miêu Nghị. Đệ đệ thân sinh với nàng là An Chính Phong trưởng quỹ, suýt bị nàng đánh chết tại chỗ. Âu Dương Quang và tỷ muội song sinh không thoát khỏi, mỗi lần bị mắng gần chết, lửa giận của nàng thiêu đốt mọi người chung quanh. Tinh Túc Hải, Tây Túc Tinh Cung, có khách tới chơi. Là hai gã hòa thượng, một già một trẻ, không phải người khác chính là Thất Giới và Bát Giới. Lệ Phong tả sứ tự mình ra nghênh đón, dẫn hai sứ đồ đi vào. Sau khi vào chính cung, Bát Giới lên tiếng. Lệ tả sứ nghe nói Miêu Nghị đang ở Tây Túc Tinh Cung. Lệ Phong quay đầu nhìn hắn, dò xét cao thấp mới lên tiếng. Tiểu sư phó có gì chỉ giáo? Nghe ngữ khí của hắn không vui, Thất Giới đại sư lên tiếng. Lệ tả sứ, tiểu đồ không có ý khác, tiểu đồ là hảo hữu của Miêu Nghị. Hắn đi theo ta, đang có ý thuận đường tới bái phòng, tuyệt không ác ý. Hắn nói mang theo ngữ khí đáng tin cậy. Lệ Phong cũng bảo một người hầu dẫn Bát Giới đi gặp Miêu Nghị. Hắn lại tự mình tiếp đãi Thất Giới đại sư. Đông viện, Tây Túc Tinh Cung. Khu vực này chính là nơi của Miêu Nghị. Ở trong đình đài lầu các Tây Túc Tinh Cung hôm nay, Miêu Nghị mời 36 vị yêu vương tới nơi này. Miêu Nghị làm chủ mở tiệc chiêu đãi. Kỳ thần không phải Miêu Nghị muốn mở tiệc chiêu đãi. Hôm nay hắn là 100 năm túc chủ Tinh Túc Hải. Hắn không có thói quen hạ tấp tư thái làm tốt quan hệ với thủ hạ. Từ khi bắt đầu làm động chủ, hắn luôn làm rõ quan hệ cao thấp. Hôm nay là lão bà nương muốn mở tiệc. Tuy nàng hiểu đạo lý phu sướng tụy tùng, nhưng vẫn bức Miêu Nghị mở tiệc chiêu đãi hôm nay. Người đã có sẵn, nhân thủ khách sạn Phong Vân đều tập trung đông đủ, đầu bếp đã chuẩn bị làm mọi thứ. Trong đình đài lầu các, 36 vị yêu vương ngồi hai bên trái phải. Miêu Nghị và lão bản nương sóng vai ngồi tại hai vị trí chính giữa trên trường án. Thợ mộc thợ đá đổi quần áo mới đứng hai bên hầu hạ. Trong bữa tiệc, lão bản nương nâng chén liên tiếp trò chuyện vui vẻ với các yêu vương, cũng kéo gần quan hệ với bọn họ. Hiển nhiên lão bản nương xử lý những chuyện giao tiếp thuận buồm xuôi gió. Thực tế nàng nắm rõ cục diện nhưng cố gắng tôn Miêu Nghị làm chủ, chỉ cố gắng phát huy tác dụng phụ gia của mình, phụ giúp Miêu Nghị phát huy chút tác dụng của chủ nhân. Miêu Nghị cũng tùy ý nàng giày vò, bản thân hắn không có thói quen đánh tốt quan hệ với thủ hạ theo cách này. Bắt đầu từ khi làm động chủ Đông Lai Động, hắn cứng rắn chữ danh, hắn làm thịt không ít thủ hạ. Với hắn mà nói thủ hạ không có thực lực thì làm tốt quan hệ cũng không ý nghĩa. Hào khí trong lầu các hòa hợp, mọi người tận hứng ăn uống. Lúc gần tan yến tiệc, đột nhiên Nho Sinh tiến lên nói thầm bên tai Miêu Nghị một câu. Miêu Nghị sững sờ quay đầu lại nói. Trước bảo hắn chờ. Nho Sinh gật đầu rời đi, lão bản nương chỉ lườm, nàng tiếp tục nói chuyện với mọi người. Chư vị yêu vương, các ngươi đừng nhìn hiện tại ta ngồi bên cạnh túc chủ thì cao quý. Thật ra thân phận của ta rất xấu hổ, còn không biết túc chủ các ngươi khi nào cưới ta, cũng không biết ngày nào đó đổi thành nữ nhân khác hay không. Mọi người cười ha ha, Miêu Nghị lại trợn mắt nâng chén rót rượu. Bạch Cốt yêu vương cười nói, phu nhân lo ngại gì, ngũ gia vì phu nhân hành động kinh thiên trời đất chứng giám, người bình thường không dám làm như thế. Nếu không thành tâm tâm ý thì cũng không làm như vậy. Chắc hẳn ngũ gia cân nhắc thế cục trước mắt mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau chúng ta tụ họp chính là lúc uống rượu mừng của ngũ gia và phu nhân. Cho nên phu nhân không cần lo ngại. Phu nhân làm chính thất là việc ván đã đóng thuyền. Lão bản nương thở dài. Ta không biết ngũ gia các ngươi nghĩ thế nào. Cũng mượn cát ngôn của người hôm nay. Chỉ là bên ngoài có nhiều tin đồn, ta nói cái gì cũng có, chắc hẳn các vị cũng nghe. Bích Hải đại vương cất cao giọng nói, một ít tiểu nhân vật đôn bậy đồn bạ, phu nhân không nên đặt trong lòng. Đừng nói là không dám, nếu dưới trướng của ta có kẻ nào dám náo loạn, ta nhất định sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Một đám yêu vương cũng phụ họa, lời nói ai không nói được. Miêu Nghị cũng hiểu điều đó. Nói không chừng chính những người này cũng là kẻ nói xấu sau lưng lão bản nương. Đa tạ hảo ý của chư vị, vừa vặn ta có chút lễ mọn tâm ý tặng cho các vị. Lão bản nương cười vỗ bàn một cái. Thợ mộc thợ đá sau lưng đi về phía đám yêu vương, cũng đặt một hộp lễ vật nhỏ trước mặt bọn họ. Còn lễ vật, Miêu Nghị quay đầu sang nhìn lão bản nương. Tay hắn đặt bên dưới kéo váy lão bản nương một cái, rõ ràng hỏi lễ vật gì. kéo váy ta trước mặt bọn người, tên này có tật xấu hay sao? Lão bản nương ngoài mặt thờ ơ, nhưng tay cầm chén rượu hơi lơi nòng, tay kia dùng ngón tay ngọc véo mu bàn tay Miêu Nghị. Miêu Nghị rụt tay trở về. Nàng ưa thích nam nhân này, khi yêu cũng rất ngọt ngào, nhưng không có nghĩa nàng không phát hiện khuyết điểm trên người Miêu Nghị. Hôm nay có địa vị như thế nhưng không thoát khỏi khí chất phố phường, còn tật xấu làm chuyện lén lút. Ví dụ như trong trường hợp này kéo váy của nữ nhân. Đây là đại biểu thiếu giáo dưỡng. Miêu Nghị mặt không biểu tình xoa mu bàn tay, ra vẻ ngoài lại uống rượu nhưng trong lòng đang hận nghiến răng. Phía dưới cô yêu vương mở hộp lễ vật ra xem, chỉ thấy bên trong có 10 tiên viên đan đang tỏa ra hào quang màu tím sáng ngời. Lập tức có người kinh ngạc nói: tiên nguyên đan. Các yêu vương xem xét, lập tức mở hộp lễ vật của mình ra xem. Quả nhiên lễ vật mỗi người đều là 10 viên tiên nguyên đan. Các yêu vương cầm trong tay quan sát, cũng ưa thích lễ vật như vậy. Tiên nguyên đan chính thức là lục thánh hưởng dụng, trừ thủ hạ tâm phúc lục thánh được ban thưởng mới có tư cách hưởng dụng ra. Những người khác không có tư cách như thế, một đám yêu vương chưa bao giờ nếm mùi vị tiên nguyên đan, lần này đã có cơ hội. Miêu Nghị khó hiểu nhìn sang lão bản nương, đây không phải là thứ ta tặng sao, ta tặng cho ngươi, ngươi mang bảo bối tốt đưa ra ngoài là sao? Lần đầu tiên khi hắn chính đi chính khí môn đại thế giới trở về, đã tặng cho nàng 1.000 viên tiên nguyên đan. Hey, đúng vậy, là tiên nguyên đan. Lão bản nương cười nói. Trước khi khách sạn Phong Vân bị hủy, Gia Gia từng phái người cho ta một ít. Không nghĩ tới sau đó khách sạn Phong Vân bị Ngũ Gia các người hủy, bản thân ta cũng bị hắn đoạt được. Tiên nguyên đan giữ bên người cũng chưa phục dụng. Lần này lúc gặp các người tại đây nên tặng làm lễ gặp mặt. Hy vọng trừ vị không nên ghét bỏ. Trước kia có điểm nào đắc tội xin các vị yêu vương rộng lòng tha thứ. Ngày sau đều là người một nhà, không nên nhớ thù trước kia. Lễ này không nhẹ. Tuy đầu người hiện tại tại đây không nhiều, nhưng 36 vị yêu vương chính là 360 viên tiền nguyên đan, tương đương với 3.600 vạn nguyện lực châu hạ phẩm. Ai dám nói lễ nhẹ? Nội tâm các vị yêu vương dùng mình, thầm trao đổi ánh mắt. Nữ nhân này không hổ là cháu gái của Vân Nhạo Thiên yêu thích nhất. Chỉ bằng Vân Nhạo Thiên tặng nhiều tiên nguyên đan cho nàng, có thể thấy Vân Nhạo Thiên chưa từng bao giờ buông tha cháu gái, còn vô cùng xem trọng. Không có người nào hoài nghi tiên nguyên đan là thứ người khác tặng lão bản nương, bởi vì mọi người đều biết chỉ có lục thánh mới có tiên nguyên đan. Lão bản nương lấy ra một lần là mấy trăm viên, trừ Vân Nhạo Thiên cho, khẳng định không người nào khác có. Nội tâm Miêu Nghị đang nói thầm, thì ra là Vân Nhạo Thiên tặng. Sau ngày hôm nay, ai dám nhớ thủ trước kia ta là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Lễ vật phu nhân nặng như vậy, chúng ta sao dám ghét bỏ. Lần này chúng ta dính hào quang của phu nhân, rốt cuộc có thể nếm thử vị của tiên viên đan. Yêu vương Liệt Hoàn chắp tay nói. Bảy yêu cũng chắp tay cảm tạ. Chư vị cũng đừng cảm tạ quá sớm, ta cũng không tặng không. Thứ nhất, Ngũ Gia các ngươi chưa chính thức cưới ta. Các ngươi thu lễ, ta nên thúc giục hắn làm nhiều hơn. Hắn không vội nhưng ta vội. Thứ hai, bên ngoài có nhiều tin đồn ác ý, các ngươi cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Gặp một, giết một giúp tiểu muội. Lão bản nương cười nói ra. Nhìn như nghiêm túc, kỳ thật nàng không trông cậy vào đám yêu vương tại đây. Nàng cần bọn chúng hỗ trợ nói chuyện với Miêu Nghị sao? Nàng cần những kẻ này ngăn chặn tin đồn sao? Thuần túy chỉ là nói cho có. Có cớ thì sau này dễ nói chuyện với nhau. Ê, đây là tự nhiên. Bảy yêu hưởng ứng. Sau khi mọi người rời đi, tay bà chủ cầm Miêu Nghị kéo vào lầu các. Sau khi bảy yêu đi, Miêu Nghị lập tức hỏi. Gia gia của ngươi âm thầm cho ngươi tiên nguyên đan sao? Lão bản nương lườm hắn một cái nói. Nếu gia gia cho ta tiên nguyên đan, ta có tu vi này sao? Đây là đồ người tặng lúc trước đấy. Cái gì? Miêu Nghị dừng bước, hắn rút tay ra khỏi tay nàng, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Người mang lễ vật ta tặng cho người khác cũng bỏ đi. Ta tặng cho ngươi còn nói ra tặng cho ngươi. Không cần thêm hào quang ra lên mặt ngươi chứ. Ra của ngươi sẽ quan tâm ngươi sao? Người ngốc quá. Lão bản nương cầm tay hắn, tiếp tục đi về phía trước nói. Nói ngươi tặng thì được, những người kia sẽ vì vậy mà nhớ tình của ngươi sao? Ta đang dựa vào danh tiếng ra chấn nhấp bọn chúng. Bọn chúng sẽ không dám xem thường. Sau này chúng ta phải cắm dùi trong tình túc khải, không làm đám yêu vương kia sợ hãi, sau này còn dễ làm việc sao? Sợ hãi thì kính, không sợ sẽ xem như là ngươi thứ không quan trọng gì. Nghe cũng có đạo lý, nói cũng không sai, nhưng Miêu Nghị nghe thế nào cũng không thoải mái. Hắn nói, Kiều Công Công lúc trước đã nói rất rõ ràng, hắn nói ra rằng ngươi sẽ không cho chúng ta dựa vào danh tiếng của hắn. Hắn có đi tìm ta tính sổ không? Lão bản nương cười nói, người đấy là sĩ diện nam nhân của ngươi, quấy phá lòng. Ngưu Nhị, ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ trừ Tinh Túc Hải tạm thời còn nơi nào để đi không? Nếu ngươi hiện tại không đứng vững chân tại Tinh Túc Hải này, đến lúc đó còn bụi đất đầy mặt, mượn danh tiếng của gia ta thì sao? Ta bị trục xuất Vân Gia và xây dựng khách sạn Phong Vân, còn không phải thường xuyên mượn danh tiếng của gia dọa người hay sao? Miêu Nghị thở dài. Mượn danh tiếng gia của mình thì không vấn đề. Với gia của ngươi, ta hoàn toàn không giống người. Đột nhiên lão bản nương cầm chặt tay hắn nói. Nhu Nhị, nhìn ta. Làm gì vậy? Miêu Nghị kỳ quái hỏi một câu. Lão bản nương đối mặt với hắn, hai tay bưng mặt Miêu Nghị, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình nhìn hắn và nói. Ngưu Nhị, từ khi ngươi xuất hiện tại Lưu Vân Gia Hải, hủy khách sạn Phong Vân, dám đối nghịch với Vô Lượng Thiên đoạt ta đi. Đời này dù ta chết cũng sẽ theo ngươi, cho dù chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội ta cũng tình nguyện. Bởi vì ta nhìn thấy không chỉ một nam nhân vì ta bỏ qua mọi thứ, còn là nam nhân hữu dũng, hữu mưu. Cho nên, ta có lý do tin tưởng nam nhân của mình có một ngày nhất định sẽ náo loạn Phong Vân, nhất định trở thành anh hùng cái thế, nhất định cho ta vinh quang vô thượng. Hôm nay mượn danh tiếng của gia cũng không có gì. Nếu ngươi cảm thấy mất mặt, vậy phải quyết chí tự cường. Về sau ngươi trả lại cho gia chỗ tốt gấp trăm ngàn lần. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, tận mắt nhìn ngày đó đến. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Ngươi vừa nói như vậy, sao ta cảm thấy áp lực quá lớn? Lão bản nương nói. Áp lực lớn. Không có ai nguyện ý vất vả chịu tội. Ta cũng muốn nhẹ nhõm. Ta cũng muốn trôi qua cả đời khoái hoạt. Nhưng chúng ta không có điều kiện đó. Chúng ta đi lên con đường không lối về. Cho dù ngươi tinh thần sa sút, người ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu không chính là ngược dòng nước, không tiến, chắc thối. Miêu Nghị cúi đầu ỉu xìu, tùy tiện nói một câu lại nghe một đống giáo huấn. Thở dài nói, ta chỉ muốn nói, ngươi tặng bọn chúng nhiều tiên huyên đan làm lễ vật như thế, tại sao không thương lượng với ta? Lão bản nương hỏi ngược lại, nếu ta nói với ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Sẽ không. Miêu Nghị trừng mắt nói, ai nói ta sẽ không, ngươi cho rằng ta không nỡ chút lễ vật này sao? Lão bản nương lắc đầu, ngươi đương nhiên cam lòng đưa ra, nhưng ngươi có một tật xấu. Tật xấu gì? Ta quen ngươi thời gian không ngắn, cũng ở chung với nhau. Hơn nữa ta cũng phân tích tính cách của ngươi. Ngươi là người hữu dũng, hữu mưu, có thủ đoạn. Đây là nguyên nhân ngươi có thể bò lên nhanh như thế. Còn nữa, ngươi làm việc cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Từ xưa tới nay nói là làm. Thế nhưng, ngươi chỉ có mưu mà không có lược. Có thể làm đại sự, muốn làm thành đại sự có phần quá sức. Dễ dàng chỉ lo trước mắt, gặp chuyện nguy hiểm sẽ làm trước nói sau, không quá bận tâm hậu quả lâu dài. Như thế, hậu quả dài sẽ tạo cho ngươi nhiều phiền phức hơn. Một ngày nào đó sẽ có thời điểm ngươi ứng phó không nổi. Đương nhiên, đây chỉ là ta quan sát, bởi vì ta chưa chính thức ở chung lâu dài với ngươi. Có lẽ chỉ là phán đoán phiến diện. Miêu Nghị khó chịu nói. Vốn chỉ là phán đoán phiến diện của ngươi thôi. Nếu ta không mạo hiểm, có thể đi đoạt ngươi sao? Lão bà nương hỏi lại. Ngươi không đoạt, ta sẽ ở bên cạnh ngươi như bây giờ. Được, nói thế nào đều là ngươi có lý. Miêu Nghị, có phải ta nói thẳng quá nên ngươi tức giận hay không? Không đến mức đó nha. Ngươi làm quan tại Tiên Quốc cũng không tính là lớn, nhưng cũng không biết nghe lời thật. Bình thường có phải là mấy lời lấy lòng nói nhiều quá hay không? Ta nói Vân Chỉ Thủ, ngươi cho rằng ta không biết nghe lời thật. Trong lời Miêu đại quan nhân mang theo một chút lửa giận. Thật ra hắn cảm thấy mình đang bị đâm trúng chỗ hiểm, cho nên thẹn có hóa giận. Chỉ là bản thân không ý thức được mà thôi. Hào. Lão bà nương nhìn hắn đã tức giận, vẫn luôn xưng hô lão bà chủ rất trôi chảy. Hiện tại cũng gọi thẳng tên nàng, nàng lập tức ôm cánh tay hắn cọ cọ hai cái an ủi. Ngoan, đừng nóng giận, ta là người của ngươi. Nói ngươi hai câu còn không được sao? Chẳng lẽ người khác nói ngươi không được, ta cũng không thể nói sao? Được rồi, ta sai, đừng nóng giận, buổi tối ngươi muốn thế nào thì được cái đó. Miêu Nghị cũng không còn nóng giận. Hắn vừa nhìn thấy bộ ngực no đủ của lão bản nương cọ vào tay của mình, cảm giác co giãn kinh người. Hắn nhìn chung quanh thấy không có người, vội ho một tiếng và nói. Ta cũng không miễn cưỡng người, đêm nay người nói giữ lời. Gần đây hắn bị nữ nhân này trêu chọc không chịu nổi. Lão bản nương gật đầu nói. Đương nhiên nói giữ lời, nói sinh con cho ngươi sẽ sinh con cho ngươi. Không tin đêm nay ngươi thử xem, cam đoan sẽ mang thai với ngươi. Miêu Nghị há hốc mồm. Lão bà nương che miệng cười không dứt, nàng cười run rẩy cả người. Lại bị đùa nghịch, Miêu Nghị mặt tối sầm hừ lạnh nói. Đừng kéo ta tặng tiên nguyên đan cho ngươi là dùng, không phải là ngươi không sử dụng đây chứ. Lão bà nương cười khanh khách, vỗ ngực để điều hòa khí tức. Lại tiếp tục kéo tay hắn đi về phía trước. Dùng 500 viên, còn thừa 500 viên, vốn đề phòng sử dụng khi vào việc cấp. Lần này tặng 360 viên, còn chuẩn về là chuẩn bị tặng cho 4 huynh đệ kết nghĩa của ngươi. Đã đến, lấy gặp mặt, luôn quý một chút, đồ vật quý trọng hơn ta không thể chuẩn bị, chắc chắn bọn chúng chưa dùng qua tiên nguyên đan, lấy ra làm lễ vật mới phù hợp. Miêu Nghị kéo tay làng lại nói, ngươi dừng lại cho ta, không nên đưa, bọn chúng không cần mấy thứ này đâu. Ngươi thành thành thật thật giữ cho mình dùng, tình huống thế nào còn chưa biết, ở chỗ này mò mẫm làm cái gì? Mẹ kiếp, lãng phí mấy trăm viên tiên nguyên đan, ngươi cho rằng những thứ kia nhặt được sao? Ngươi nói mẹ kiếp với người nào? Lần này lão bà nương kéo hắn lại nói, ta mới ở cùng ngươi vài ngày, ngươi đã không kiên nhẫn với ta, bắt đầu thô tục với ta rồi. Ta... Miêu Nghị thực sự phục nàng, nữ nhân này mềm cứng không ăn, than thở nói. Lão bản nương, không phải ta thô tục với ngươi, ta thường nói quen miệng, ta chỉ bảo ngươi không hiểu tình hình, cho nên đừng sằng bậy. Lão bản nương nói, ta không hiểu tình hình thế nào, ngươi biết thì nói cho rõ ràng. Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút, lập tức truyền đến bên tai cho nàng. Cô nhớ kỹ ta tặng tiền hạnh lần trước không? Ta cũng tặng bọn họ không ít, nếu ngươi không cho rằng dựa vào cái gì, bọn họ chịu tới Lưu Vân Gia Hải làm chỗ dựa cho ta. Chút tiền nguyên đan của ngươi không nên mang ra khoe, quan hệ giữa ta và bọn họ không phải bằng ít tiền nguyên đan đó duy trì. Bằng không ngươi cho rằng bằng vào cái gì, bọn họ lại ngăn cản hai tên sứ giả khi đấu với cả Huyền Phong. Sau lưng đều có quan hệ lợi ích cả đấy. Lão bản nương thân ái của ta biết rõ ngươi tài giỏi, hiện tại ngươi không rõ tình huống cho nên ngươi không nên làm xấu việc của ta được không? Đồ ta tặng ngươi, ngươi cứ mang ra dùng, lát nữa ta sẽ tặng ngươi một ít tiền hạnh, ngươi không cần chen vào việc khác. Ta có nắm chắc, nam nhân của ngươi không chịu nổi như ngươi nghĩ đâu. Lại là một đống tiền hạnh, lão bản nương hồ nghi nói. Ngươi có nhiều tiền hạnh? Việc này nói ra rất dài dòng, có nói cũng không rõ ràng. tìm cơ hội lại nói, hiện tại cũng đừng kéo bát giới đến, ta ra bên ngoài đây. Miêu Nghị kéo nàng đi, thực sự không chịu nổi nữ nhân này, có chút không chịu đựng nổi, thịt không ăn được còn huyên náo ra chuyện lớn. Hai người tới phòng khách Đông Viện, bát giới đang an tĩnh ngồi đó, hắn vẫn bộ dáng đạm mạo như cao tăng đắc đạo. Thấy hai người đến, bát giới nhanh chóng đứng dậy lén lút nhìn chung quanh. Lão Bản Nương im lặng, tên tặc này nhưng làm ra bộ dáng cao tăng, trong nội tâm thầm nói một tiếng thật biết giả vờ. Miêu Nghị cao mày nói, lão nhị, ngươi nhìn giáo giác làm gì? Ê, không có gì. Thấy bên ngoài không có người nào, bát giới thả lòng không ít, hắn vui vẻ chắp tay hành lễ với Lão Bản Nương nói, hề chị dâu, bần tăng hữu lễ. Lời này nghe có vẻ là lạ. Lão Bản Nương cười nói, hơ, sư phụ bát giới đến. Bát giới quay đầu giơ ngón cái với Miêu Nghị nói, ê, đại ca, vẫn là người đủ trâu, còn dám làm ra chuyện cướp cô dâu, tiểu đệ bội phục người sát đất. Miêu Nghị nói, đừng nói lời vô dụng, người của ta an bài thế nào? Bát giới vỗ ngực, yên tâm, an bài tốt, sau khi ngươi xảy ra chuyện, bọn họ rất lo lắng. Miêu Nghị gật đầu, an toàn là tốt rồi, cứ tạm thời lưu bọn họ tại chỗ của ngươi một thời gian, xem tình hình rồi nói sau. Đúng rồi, tại sao ngươi chạy tới nơi này? Bát giới cười khổ, ta có thể không đến sao? Không đến ta sẽ không yên lòng. Ngươi đoạt chị dâu gây ra chuyện lớn như thế, Phòng Bắc Trần bị gia gia của chị dâu đánh một trận, đoán chừng tạm thời không dám động đến người. Lão biên thái Mục Phàm Quân tùy thời sẽ gây phiền toái cho người, cho nên ta không phải là một người tới. Lão ngốc, sư phụ ta cũng tới. Mục Phàm Quân thiếu sư phụ ta một nhân tình, ta cố ý mời sư phụ đến hỗ trợ, hắn ra mặt giúp người vượt qua cửa hải lần này. À đúng rồi, lần này vì kéo sư phụ ra mặt, ta cũng nói quan hệ giữa chúng ta cho hắn nghe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 206 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.